Chương 294, 3C độ khó nhiệm vụ. Nghe xong ta đây sao vừa nói, mọi người lập tức mở ra riêng mình bản đồ, kết quả trên mặt đều viết đầy kinh ngạc. Cả Bục Xì Nổ cắn cắn môi khô khốc nói rằng, xuất hiện loại tình huống này, hẳn là chỉ có một cái khả năng, bên trong huyệt động, hẳn là xuất hiện một cái phi thường cường đại buốt, nó chắc là dựa vào cực mạnh trường khống lực, đem huyết nghĩ huyệt động vùng mạnh mẽ biến thành ma tộc khu vực. Phỉ Nhi một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm ta, tiểu phi, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không? Đánh ta gãi gãi hót, giơ tay biểu quyết đi, cái này phó bản độ khó để thăng lên đây còn nữa, tiểu mục cùng. Tiểu Phong hai người các ngươi tên, không muốn ẩn giấu, nhanh lên cho ca đi ra. Lúc này, theo hai tiếng kiệt kiệt cười, Thô Bỉ Mục Thương cùng Phi Phạm Thủ Tịch cùng Tiễn Thủ Dực Phong xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Ta tức giận đánh giá tiểu mục, tiểu tử ngươi không phải chuyên tâm cùng nữ bằng hưu, làm sao vùi ở nơi này? Rồi hạ Mục Thương cười một cái nói, cái này còn không là mới vừa chiếm được Tiểu Phong tình báo, nói chiến hỏa vừa rồi có một mấy chục người tinh anh đoàn đi huyết nghị huyệt động. Ta sợ các ngươi sẽ có nguy hiểm. Ta trực tiếp đem hai người bọn họ tổ vào đội ngũ, đi thôi, đã đến nơi Na Y thì an tâm đi thôi. Đi Dực Phong nói rằng, ca, ngươi xem một chút bản đồ đi, cảm giác tình huống vẫn còn có chút không đối đầu. Người của chúng ta là trơ mắt nhìn những tên kia vào huyết mã hang động, bọn họ phải có 30 nhiều người, nhưng là trên bản đồ một cái cứ điểm QNZ không nhìn thấy. Ta tâm lý một cái giật mình, cũng tồn tại hai loại khả năng. Một loại khả năng là, những người này đều vào huyết nghị huyệt động, mà cái phó bản đột nhiên biến thành phong bế phó bản. Một người khả năng chính là, nơi đó có khá cường đại ma tộc bột xuất hiện, nó trưởng khống lực đã che mất những cái này ngoạn gia tung tích. Dực Phong hỏi, có phải hay không là ma thần 10 nhị tinh trong một cái nào đó xuất động? Ta lắc đầu, khả năng không lớn à, ma thần 10 nhị tinh, phòng trường phẩm cấp kém nhất đều chắc là cấp độ sử thi bột. Chúng ta tối thiểu phải đến 3 chuyển 150 cấp sau đó mới có hạnh nhìn thấy. Hiện tại tiểu gia hiện, chúng ta căn bản không cần đánh, không có có thể chống lại nhất chiêu. Độc Luyến Thu Vũ mỉm cười, nếu là như vậy, ta đây đồng ý chúng ta đi xem, phú quý hiểm trung cầu. Nếu quả như thật bị chúng ta đụng phải cường lực buốt, chúng ta chỉ cần đánh rớt nó, vô cùng có khả năng rơi xuống kiến đoàn bằng chứng. Phi phàm có thể kiến đoàn Phỉ Nhi cũng gật đầu, đang cùng ta ý. Ý của mọi người nghĩ đâu? Cả Bục Xì Nổ đã đang sắn tay háo lên, lao đại, sẽ chờ ngươi những lời này 10 năm một tiện lo lắng nói, không sai, có cái đánh, có bước đấy, cuộc sống này thật cái quái gì vậy? Quá vui sướng mọi người không một phản đối. Vì vậy, Dự Phong cùng Mục Thương hai cái phía trước mở đường, ta và Độc Luyến Thu Vũ áp đầu chấn, Phỉ Nhi cùng hai cái dòng binh ke ho sau, đem vài cái pháp hệ cùng 74 cấp tiểu lạt tiêu vây vào giữa. Tạo thành một loại bởi vì bảo hộ, mọi người bắt đầu cấp tốc chạy về phía huyết nghĩ huyệt động. Huyết nghĩ chung quanh huyệt động không có gì công sự che chắn, cho nên dọc theo con đường này ta lòng chi nhãn phi thường an nhàn, vẫn luôn không có quan trắc đến chiến hỏa điều tra hệ chức nghiệp. Cứ như vậy, chúng ta đi thẳng đến cửa vào hang động. Ta người thứ nhất rất nhanh trở thành hiện thực, khi ta chân bước vào cửa vào hang động thời điểm, thứ nhất hệ thống tiếng chuông đột nhiên đột kích len ken gợi ý của hệ thống. Không cho phép bộ đội tiến nhập huyết nghĩ huyệt động. Ta đây mới nhớ tới, ta và Tiểu Lạt Tiêu vẫn là tổ hai người đây, vì vậy quả quyết mở ra chúng ta tổ xa cách đem đội ngũ hình thức điều chỉnh thành phổ thông tổ đội. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài đội ngũ phù hợp tiến nhập huyết mã hang động tiêu chuẩn phối trí, có thể tiến nhập. Trái tim của ta thoáng ra tốc nhảy lên. Đầu ta một cái bước chân vào huyệt động, hai tay đè thấp, tràn đầy cảnh giới. Mà khi cơ thể của ta toàn bộ bước qua hang động thời điểm, cảm giác hình như là chui vào một tầng màng bảo hộ bên trong. Lúc này, trước mắt đột nhiên có mấy đạo âm phong đột kích 5-6 cái chiến hỏa tiền tố đạo tặc đã xuất hiện ở ta tả hữu, mặc dù bọn hắn mỗi một người đều nằm ở ẩn thân trạng thái, nhưng vẫn cũng bị ta cường lực sở kỳ hữu bị động lòng chi mắt thấy thấu. Ta thừa nhận mình tay đã quá nhanh, chẳng qua là khi ta tay trái quyền cương mới tạc ở trên mặt đất thời điểm, huyệt động hơi chút gần bên trong một chút vị trí cư nhiên gào thét tới một mũi tên ẩm trên mặt đất nổ vang, chung quanh những thứ này đạo. Ta không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ đều bị ta đánh tới giữa không trung, nhưng ta cũng bị tập kích bất ngờ mà đến tên trọng đánh vào ngực, trước mắt nhất thời hoa một cái. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị chiến hỏa bắn thần mê mội tiễn kỹ năng ảnh hưởng, tổn thất 1249 năm điểm HP, lâm vào trạng thái hôn mê. Hiệu quả duy trì liên tục 2 giây nhưng mà, đang ở sau một khắc, chỉ nghe thấy bên người một hồi lợi khí xé rách ra thịt thanh âm cùng với từng tiếng kêu thảm thiết, lần nữa mở mắt ra thời điểm, trước mặt những thứ này đạo tặc người chơi đều bị Nhất Lộ Phong Trần cùng Độc Luyến Thu Vũ Hoành Tảo Thiên Quân giết chết. Chiến hỏa bắn thần thấy tình thế không ổn, vừa định lòng bàn chân bôi dầu cũng đã không còn kịp rồi. Dực Phong rất nhanh bắt ở trong tay ngân dực trường cung, một cái chậm chạp tiễn ở giữa hắn trước mặt cốt thượng, đưa hắn tốc độ di động thấp xuống gần một nửa. Ngay sau đó, hắn tung người một cái trước nhảy, trên không trung hoàn thành một xuya di động tác. Độ khó cao cốt tiễn, kéo căng, phóng xạ cái này, chính là trong truyền thuyết nhảy bắn chiến hỏa bắn thần hiển nhiên là bị kỹ năng này cho mê hoặc. Hai cánh tay vừa gọi lực thả ra lảng tránh kỹ năng, chỉ tiếc, tránh nhưng chỉ là Dực Phong phổ thông công kích. Dực Phong rơi xuống đất trong nháy mắt lại một lần nữa rút ra tên, một cái mê muội tiện thay ta báo thủ, thuận tiện đưa hắn đánh thành trạng thái hôn mê. Mà giờ khắc này, chiến hỏa bắn thần phía sau đã truyền đến ma đạo sĩ tập thể tiếng ngâm sướng. Thấy tình thế không ổn, ta không lùi mà tiến tới, trực tiếp mở ra long hành hộ bộ, bay nhanh hướng về phía bọn họ. Chỉ thấy 6 cái ma đạo sĩ chính nhất khuôn mặt thô bỉ nhìn chằm chằm chúng ta, cười thấy ta vừa qua đến. Bọn họ trận hình vi loạn, rất nhanh điều chỉnh dưới chân mình bước tiến, hướng phía ta bắt đầu ngâm sướng băng tỷ hệ nở thuật. Mà lúc này, chúng ta đoàn đội phối hợp cũng thể hiện ra ngoài, Dự Phong cùng Lạc Lam dưới chân của Sinh Phong, hai cái phi phàm đỉnh cấp xạ thủ. Hầu như bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới đằng sau ta 15 thước chỗ, không hẹn mà cùng thả ra chính mình đàn chiêu vũ tiễn lôi đỉnh vũ tiễn. Mấy cái này mà đạo sĩ kỹ năng mặc dù không có bị cắt đứt, nhưng ở hai đòn cường lực đàn thu dưới sự công kích, Pháp Sư Khiên đã nghiêm trọng tan vỡ. Thế nhưng, bọn họ không có chiến hỏa bắn thần thảm, bởi vì hắn đã bị Phỉ Nhi quay về ngọn trực tiếp nện ở trên đầu toàn bộ văn thời. Có không ngờ như thế tiên huyết cùng nhau từ trên đỉnh đầu toát ra tới, ta cũng không có bị những thứ này ma đạo sĩ kỹ năng bắn trúng, mà là một cái đường gãy phản chạy, thân thể áp vào một mảnh vào bên trong lõm đi vào trong tường. Cứ như vậy, ma đạo sĩ nhóm thị giác bị đập, kỹ năng xanh xanh bị cắt đứt. Ta thì nhân cơ hội chạy đến, làm ra một cái tiêu chuẩn ném bóng động tác, đem hai cái phá khiên ma đạo sĩ lấy long khí sóng đập thành trì trệ trạng thái. Lạc Lam một cái tiêu xạ, đem bên trong một cái trực tiếp bắn chết, còn dư lại 4 cái ma đạo sĩ chưa tỉnh hồn, cũng đã không có cách nào thoát thân. Tuyển cận đã theo vào, một cái trầm mê chi vũ đem bọn họ toàn bộ dẫn vào mộng đẹp. Ngay sau đó, nên tiếp mấy tên này, chỉ còn lại có ác ngộng. Trong đội ngũ cường lực chiến sĩ chạy nhanh đến, vũ khí trong tay gió thu cuốn hết lá vàng, đem mấy tên này toàn bộ giết chết. Lúc này, nhìn nữa trên mặt đất, thần mã rơi xuống cũng không tìm tới, đều bị chúng ta sau đó theo vào quét rác đoàn thu hết. Chỉ là đáng thương những thứ này không may hài tử, trộn gà không thành lại mất nắm thóc. Ở ma tộc khu vực ngủm sau này, đầu tiên là trên người trang bị rơi xuống nhất kiện, sau đó, trong vòng 5 phút không có bị cứu lên, cũng chỉ có cái chết. Mục thương trên mặt treo một tia bất đắc dĩ, phiền muộn, mọi người giết quá nhanh, căn bản không cho ta biểu diễn cơ hội. Nhà ta khẽ mỉm cười nói, không sao, mấy cái này chỉ là Diệp Phong chức tròi canh, chủ lực của bọn họ hẳn là ở bên trong. Lúc này, ta mới phát hiện, chính mình bởi mới vừa khẩn trương chiến sự, cư nhiên không có lưu ý đến thứ nhất gợi ý của hệ thống đã xuất hiện ở tổ đội chung. Ngài đội ngũ tiếp nhận rồi nhiệm vụ tử chiến huyết nghị nữ vương. Tử chiến huyết nghị nữ vương, lực lượng thần bí mà cường đại đột nhiên xâm nhập huyết nghị huyệt động cũng bám vào ở tại huyết nghị đầu mục huyết nghị nữ vương trên người, có thể dùng nguyên bản là rất cường đại nó tiến giai thành càng cường đại hơn ma tính sinh vật. Ngài đội ngũ xông nhầm vào bị ma tính khí tức cấm chế huyết nghị huyệt động, làm ơn tất ở trong vòng thời gian quy định đánh chết huyết nghị nữ vương. Nếu như nhiệm vụ thất bại, thì toàn bộ đội thành viên đẳng cấp giảm xuống 3 cấp, đánh chết huyết nghị nữ vương hậu phải nhận được khá hậu hĩnh cơ thưởng. Độ khó của nhiệm vụ, đẳng cấp yêu cầu, toàn bộ đội bình quân đẳng cấp không thua kém 77 cấp. Nhân số yêu cầu, tháng 12 năm 16 người. Nhiệm vụ thời hạn, 12 giờ đồng hồ tuyến hạ thời gian bất kể. Lạc Lam không khỏi cả kinh, là thần mã độ khó A Phi Ca. Ta rung giọng nói, nói một câu tương đối ngây thơ nói đi, chính là đỉnh trong đỉnh trong đỉnh, cơ hồ là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Các học sinh, nói cái gì đều vô dụng, cắn răng liều mạng đi. Phỉ Nhi nhìn ta nói, Tiểu Phi, còn muốn hay không gọi người, chúng ta thiếu 3 cái danh lạch. Ta lắc đầu, không gọi, cái này nhiệm vụ ta không có 100% lòng tin có thể qua, 1/1000 thất bại, dây dưa mặt quá lớn. Mọi người, thật xin lỗi, Độc Luyến Thu Vũ đập một quyền của ta, bây giờ nói những thứ này một chút tác dụng cũng vô dụng, qua cái này phó bản mới là thật cách ta gật đầu, chúng ta phải đối mặt, không chỉ là huyết nghị nữ vương, còn có Diệp Phong chiến hỏa đoàn đội, ta có một cái quyết định, mọi người muốn nghe hay không các đồng đội đều gật đầu. Một hồi nếu như gặp được chiến hỏa sau đó, không nói hai lời, trực tiếp giết chết. Cái này phó bản đã định trước muốn suốt đêm, hy vọng mọi người ở 12 trong 4 giờ, có thể nhiều giết quái, nhiều sông mấy cấp đây cũng tính là chúng ta đường lui. Dự Phong sang sảng cười, ca, ngươi những lời này thật ra sức, bất quá, có thể hay không trước tiên đem đội trưởng ta một cái ta không khỏi sức sở, lập tức đem đội trưởng cho hắn. Sau một khắc, ba cái người chơi rất mau tiến vào đến rồi tổ đội chung, bọn họ theo thứ tự là, kiếm ca Vân Phong, lịch hiểm ác ôn. Lúc mưa thương yến lịch hiểm ác ôn vừa vào đội ngũ liền cười to nói, phi ca, ngươi lão già này quá không đủ ý tứ. Như thế kích thích nhiệm vụ cư nhiên không mang theo ta chơi ha ha, ngươi chờ ta, không cho phép nhúc nhích đổi A Tuyển cận trong hai mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, Vân Phong thật to Tuyển Tuyển, vì ngươi thiếu ta 12 đồng bạc, ta tới. Vân Phong cũng hài hước một lần. Lúc mưa thương yến cái này cường lực kỵ sĩ thân ảnh thì rất mau ra hiện tại phía sau của chúng ta, tiểu phong tử, ngày ngày à, làm sao không còn sớm một điểm đem ta gọi tiến đến ta không lời nói, đặc biệt cờ mờ nờ. Ác ôn nhóm đều đến đông đủ đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.